Yêu Long Cổ Đế, chương 4588, tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U Thành, lòng đất ba vạn dặm. Đây là một mảnh to lớn cung điện dưới đất. Cũng là cùng Thiên Sơn Mông tộc nơi đó có chút giống nhau. Khác biệt chính là, này tòa cung điện dưới đất càng lớn. Mà lại bốn phía toàn bộ đều có sơn màn ánh sáng màu đen quay quanh. Như có nhân tộc tại nơi này. Chắc chắn trong nháy mắt nhận ra, cái này là trước đó vây khốn bọn hắn vạn yêu kết giới. Chỉ bất quá, thời khắc này vạn yêu kết giới, cũng không phải là đem lực lượng đều tập trung ở ngăn cản phía trên, mà là thông qua yêu ma một chút thủ đoạn đặc thù, khiến cho tòa cung điện này cực kỳ che giấu, chính là đỉnh cấp bán thánh, đều căn bản không phát hiện được nơi này tồn tại, đến mức thánh cảnh có thể hay không tìm tới. Trung lân bọn hắn, cũng không thể xác định, đích thật là không thể xác định, bởi vì Cửu U Thành từ trước tới nay, này là lần đầu tiên mở ra nơi này vạn yêu kết giới. Trước đó Cửu U Thành chủ từng tự mình thăm dò qua, dùng hắn đỉnh cấp bán thánh tu vi, không cách nào phát giác được này tòa vạn yêu kết giới tồn tại. Mà thánh cảnh, căn bản cũng không có chân chính thánh cảnh tồn tại. Cho nên cũng không có cách nào đi nếm thử. Giờ này khắc này, này tòa thật to cung điện dưới đất bên trong, đang có đếm không hết yêu ma tồn tại. Bọn hắn giữa lẫn nhau yên lặng, trong mắt có nồng đậm kiêng kỵ, trên mặt còn mơ hồ mang theo lo lắng. Cửu U Thành chủ, Trung Lân, cùng với rất nhiều yêu ma cường giả, đều ở nơi này. Trung Lân vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Trong lòng có vô biên biệt khuất cùng lửa giận không ngừng bùng cháy. Nhưng mà, tất cả những thứ này cuối cùng, chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ. Hắn nhìn chung quanh rất nhiều yêu ma cường giả, gắt gao cắn hàm răng, cảm giác gặp thiên đại vũ nhục, thượng đẳng tinh vực, căn bản liền sẽ không là ta thần giới đối thủ, đều là cái kia hai cái đáng chết tiện nhân. Các nàng có được nhị trọng chuẩn thánh lực lượng thì cũng thôi đi. Thế mà trả lại Tô Hàn mang đến một viên đỉnh cấp đan dược, dẫn đến hắn liên phá mấy cái phẩm cấp, bằng không, nhân tộc cũng sớm đã chết sạch sẽ. Sau một lát, Trung Lân cuối cùng nhịn không được, bắt đầu phát khởi bực tức. "Đi." Cửu U Thành chủ trầm giọng nói, "Việc đã đến nước này, không cần đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại, chỉ hy vọng bọn họ tìm không thấy nơi này." Có thể cho ta yêu ma nhất tộc thời gian thở dốc. Quảng cáo, thành chủ, chúng ta thật không có cách nào. Lại triệu hoán mạnh hơn huyết long tộc hiện thân sao? Dù cho một vị đều có thể a, Trung Lân khổ sở nói. Máu dung đại nhân bọn hắn buông xuống. Hay là bởi vì truyền thừa vô số năm huyết long tộc di vật? Cửu U thành chủ nói. Nghĩ triệu hoán mạnh hơn huyết long tộc. Nhất định phải tìm tới cao cấp hơn huyết long tộc di vật. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nói lời này thời điểm, Cửu U thành chủ trong lòng cũng là không ngừng than thở. Quảng cáo, nghĩ hắn đường đường đỉnh cấp bán thánh, dậm chân một cái, có thể làm cả thần giới run rẩy ba run rẩy nhân vật. Lại bị ép, trốn ở cung điện dưới đất bên trong. Tham sống sợ chết, dùng thân phận của hắn cao. Tu vi cao cường, chưa từng chịu đựng to lớn như vậy sỉ nhục. Nhưng này thì có biện pháp gì? Hiện tại Tô Hàn, quá mạnh, dứt bỏ huyết dung, huyết pháp, huyết cổ, lại dứt bỏ bạch cốc cùng bạch sam. Chỉ dựa vào Tô Hàn một người, cũng đủ để ném đi toàn bộ thần giới. Có hắn trấn áp, yêu ma lại không vươn mình cơ hội. Đáng giận a, Trung Lân hung hăng đánh chạm đất mặt. Cái này hèn mạt, đều đã chết. Vì sao còn có thể trùng sinh? Coi như luân hồi, hắn cũng cần phải bị mất đã từng tất cả trí nhớ a, so sánh dưới. Ta mới thật sự là thiên kiêu. Hắn dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Ta là chí tôn huyết mạch. Ta tương lai có khả năng trở thành yêu tổ như thế chúa tể cảnh. Ta điểm nào nhất so với hắn yếu? Ông, lời này hạ xuống nháy mắt. Một đạo vù vù. Bỗng nhiên từ đằng xa cuốn tới. Trong chốc lát, xuyên qua to lớn Cửu U Thành. Càn quét mặt đất, cũng lướt qua hư không. Im miệng, Cửu U Thành chủ bỗng nhiên quát. Là thần niệm, như thế mạnh thần niệm, đều nhanh muốn hóa thành thực chất. Tất nhiên là Tô Hàn không thể nghi ngờ. Trung Lân lập tức chớ lên tiếng. Mặt khác yêu ma, cũng đều là hung hăng run lên. Mí mắt không khỏi nhảy lên. To lớn lòng đất cung điện. Tại lúc này lặng ngắt như tờ. Này rất nhiều yêu ma. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cũng không biết đi qua bao lâu. Có yêu ma an không chịu nổi. Truyền âm nói. Hắn không có phát hiện chúng ta à. Hẳn không có. Như phát hiện chúng ta. Đã sớm tìm đến đây. Tiên tổ lưu lại vạn yêu kết giới. Vẫn là mạnh à. May nhờ có này vạn yêu kết giới tồn tại. Bằng không. Chúng ta thật xong. Hừ. Giờ phút này chúng ta mặc dù chịu nhục. Nhưng dẫn dùng nhân tộc một câu. Cái kia chính là. Giấu tài. Đúng. Người thành đại sự. Không câu nệ tiểu tiết. Chờ Trung Lân điện hạ đột phá đến thánh cảnh về sau. Đông Sơn tái khởi. Nhất định dùng dẫn đầu tộc ta. Lại sáng tạo rực rỡ. Nghe đến mấy câu này. Trung Lân vẻ mặt thư hoãn một chút. Hắn vẫn là rất được lợi. Các ngươi nói rất đúng. Trung Lân hít một hơi thật sâu. Che lấp nói. Chỉ cần cho bản điện thời gian. Dùng bản điện chí tôn huyết mạch. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến thánh cảnh. Đến lúc đó. Bản điện nhất định phải nhân tộc. Oanh. Lời còn chưa dứt. Một đạo nổ thật to âm thanh. Đột nhiên từ bên trên truyền rớt xuống. Trung Lân chờ yêu ma đồng tử co vào. Lông tơ lập tức dựng lên. Hắn đang thử thăm dò. Cửu U Thành chủ nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ. Tô Hàn đây là phát giác được Cửu U Thành không có yêu ma. Cho nên đang oanh kích Cửu U Thành. Tiến hành thăm dò. Nhưng mà. Làm cái kia đạo cực kỳ khủng bố kinh người vết dạn. Theo Cửu U Thành bắt đầu. Lan tràn 3 vạn dặm. Cho đến làm vỡ nát cung điện dưới đất thời điểm. Bọn hắn mới biết được. Đó cũng không phải thăm dò. Tô Hàn. Đã phát hiện bọn hắn. Không tốt. Cửu U Thành chủ sắc mặt đại biến. Lúc này quát. Hắn tìm được chúng ta. Nhanh lên. Quảng cáo. Nghe nói lời ấy. Những cái kia yêu ma trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc. Hiu hiu hiu hiu. Bọn hắn cấp tốc hướng phía trên phóng đi. Tận lực tránh đi vết nứt chỗ lan tràn địa phương. Răng rắc, thanh âm thanh thúy. Theo lòng đất cung điện truyền đến. Rất nhiều yêu ma đều có thể thấy rõ ràng. Để bọn hắn ẩn náu vạn yêu kết giới. Trực tiếp liền sụp đổ thành điểm sáng. Mà tòa kia cung điện dưới đất. Thì là chia 5 x 7. Tất cả đều hóa thành mị phấn. Tê, bọn hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. May nhờ chính mình chạy nhanh. Bằng không. Sợ là đã đi theo cung điện kia đi à, bất quá này loại vui mừng. Cũng không có kéo dài thời gian bao nhiêu. Ào ào ào rào, bốn phía từng đạo quang màn. Hoặc là xanh đậm, hoặc là hỏa hồng, hoặc là đen kịt, hoặc là băng trắng. Bỗng nhiên hiển hiện, đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Khoảng cách cực lớn, hiện ra hình vuông chi thế. Đem tất cả yêu ma, đều vờn quanh tại trong đó. Pháp tắc lĩnh vực, Trung Lân trong óc nổ tung, vẻ mặt kịch biến, bọn hắn biết, đây là Tô Hàn pháp tắc lĩnh vực, bởi vì Tô Hàn đã không chỉ một lần thi triển qua. Giờ này khắc này, bốn phía đều có pháp tắc lĩnh vực bao vây, những yêu ma này duy nhất đường đi, tựa hồ cũng chỉ có phía trên. Rầm rầm rầm, Cửu U Thành chủ đám người thử một cái, vô pháp đem pháp tắc lĩnh vực oanh mở. Chỉ có thể kiên trì, hướng lên trên phương phóng đi, mà giờ khắc này, cái kia cách xa mặt đất ước chừng 1000 mét hư không bên trên. Đang có một đạo áo trắng thân ảnh, đang lẳng lặng nhìn phía dưới. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, quảng cáo, cách chương.